Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, công thủ. Lợi hại, Di La Tôn giả hai mắt co rụt lại, trong lòng cũng không dám có một chút lòng khinh thường, mặc dù trước mặt vị này là một vị tân tấn thiên tiên, nhưng hắn nội tình, tựa hồ cũng không thể coi thường. A-di-đà Phật, miệng tụng một câu Phật hiệu, hắn hai mắt nghiêm một chút, lần thứ hai phân ra một đạo thần niệm đầu nhập cái kia tinh hà ảo cảnh bên trong. Lần này, hắn ý niệm hóa thân không có trực tiếp xuất hiện, cũng không đầu thai chuyển thế, mà là lựa chọn trực tiếp đoạt xá. Đoạt xá sau đó, cũng không phải cao tăng hình tượng, mà là một vị khát máu cuồng ma, mà lại cái này khát máu cuồng ma chính mình cũng không biết chính mình ra sao lai lịch. Tùy tiêm du đãng ở một phương thế giới. Lần này, tinh hà huyễn cảnh chưa hề thụ kích mà phát. Mặc cho người này du tẩu bốn phương. Xưng tông đạo tổ, mặc dù cuối cùng hắn như cũ bỏ mình tu sĩ khác chi thủ. Nhưng cũng không dẫn tới huyễn cảnh tận lực nhằm vào. Sau đó mấy lần đưa lên thần niệm. Cũng không bị nhìn ra sơ hở. Loạn gia thiền công, Phật môn còn thiện tâm linh cảm ngộ, trong đó còn có rất nhiều kỳ ảo. Giống như pháp này, đi tại trong điên cuồng, có thể sinh sôi hỗn loạn. Đi pháp này, chỉ cần Di La Tôn giả nghĩ, hắn liền có thể cải biến hoặc là che đậy chính mình ý thức. Liền ngay cả mình đều có thể lừa gạt, người khác tự nhiên lại thêm khó khăn phát giác. Chỉ bất quá kể từ đó, cũng là có lợi có hại. Lợi, tất nhiên là có thể giấu giếm được Tôn Hằng, có thể lặng yên không một tiếng động dò xét cái kia thức hải huyễn cảnh hư thực. Tệ, nhưng là nếu phải giấu giếm được chính mình, cái kia ý niệm tự nhiên cũng sẽ không thụ hắn khống chế. Còn có thể tiết lộ tự thân pháp môn, như nghĩ dò tìm hư thực. Ý niệm hóa thân thực lực liền không thể yếu, nếu không khó có tạo thành, mà Di La Tôn giả ban cho hóa thân công pháp, thần thông, tất cả đều là hắn tự thân sở học. Hóa thân sống chết, một thân sở học tự nhiên cũng sẽ bị huyễn cảnh sở đoạt. Bất quá xem như từ viễn cổ liền tồn tại cường giả, Di La Tôn giả chỗ thông hiểu pháp môn sao mà nhiều. Thậm chí động niệm ở giữa liền có thể sáng chế rất nhiều diệu pháp, đủ dùng mãi không cạn. Mà lần theo rõ ràng bên trong nhân quả liên hệ, hóa thân trải qua đủ loại cũng sẽ bị hắn cảm giác. Hóa thân đương nhiên ngôi sao huyễn cảnh thế giới bên trong học đến đủ loại bản sự cũng tương tự sẽ bị hắn đoạt được. Ngay lập tức hắn cũng không vội, không ngừng phân ra ý niệm hướng phía cái kia lơ lửng hư không bên trong tinh hà ném đi. Tôn Hằng cũng là như thế. Hắn không ngừng phân ra ý niệm, đầu nhập trưởng trung Phật quốc bên trong, chậm chạp tìm tòi bên trong tình huống. Trưởng trung Phật quốc giống như vô số nhân quả đan chéo tập hợp thể. Như muốn tới gần nội hạch, chỉ có thể một chút xíu làm hao mòn bên ngoài nhân quả. Đồng dạng, một bước đi nhầm, hắn cũng sẽ tổn thất một cái ý niệm hóa thân, mà ý niệm hóa thân hết thảy, đương nhiên cũng bị trưởng trung Phật quốc thôn phệ, hóa thành mặt khác nhân quả luân hồi, như thế lặp lại trùng điệp, không ngừng không nghỉ. Bất quá trải qua vô số lần dò xét, Tôn Hằng cũng lục lọi ra một ít quy củ, cũng là tiến độ tăng nhiều, một chút nhân quả, cơ hồ có thể một chảm mà diệt. Chỉ có một ít phức tạp chỗ có thể vây khốn bộ pháp. Mà lại, trải qua cảm ngộ trong đó nhân quả luân hồi chi đạo, hắn đối với phương diện này hiểu rõ cũng dần dần gia tăng. Ngoài ra, trưởng trung Phật quốc thế giới đều là người khác nhân quả hội tụ. Bên trong đều có người kia cả đời sở học. Một khi có được, cũng có giúp ích trong cái được và mất. Thực sự khó nói rốt cuộc ai chiếm tiện nghi. Một thoáng thời gian, nhưng gặp đại hoang giới trên không, Phật quang, tinh quang kêu gọi kết nối với nhau, vô số đạo thần niệm như là như lưu tinh hiện lên, liền một mạch chui vào trong đó. Đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, phân ra một tài ý niệm hóa thân đã có thể làm cho mình điên cuồng, mà ở đây hai vị lại là hóa thân như mưa, không ngừng rơi xuống. Tôn Hằng ý niệm bên trong bao hàm vô số sinh linh, những sinh linh này mỗi một tái đều có thể cho hắn hóa thân. Mà Di La Tôn giả càng là Phật pháp cao thâm, thần niệm mênh mông, phân hóa ý niệm cũng là không thương tổn căn bản. Một thời gian, hai người nhìn như khó phân lẫn nhau. Bất quá, Tôn đạo hữu, hư không bên trong, Di La cuối cùng mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Nếu ta sở liệu không giả, ngươi cái này huyễn cảnh coi là lấy tinh hà đồ làm căn cơ, dùng rất nhiều bí pháp mà thành, đúng không? Tôn giả pháp nhãn không sai. Tôn Hằng gật đầu, lấy Tôn Mỗ xem tới, cái này trưởng trung Phật quốc trung kim Phật tiền bối phận, là còn có một chút hy vọng sống a. Xác thực như thế, Di La gật đầu, cho nên đạo hữu cần phải minh bạch, cùng ngươi đối địch, không chỉ Di La một vị, còn có một vị thực lực không thua gì ta tồn tại. Mà đạo hữu sở học, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trên thân cà sa nhấp nhô, xung quanh lúc này có đầy sao tô điểm, tinh quang rạng rỡ, tinh hà đồ nội uẩn 3000 đại đạo, Di La hiện tại đã đến 3 điểm. Không chỉ như vậy, ở trên người hắn còn có lôi đình chớp động, hiển nhiên cũng bị một môn lôi thần truyền thừa. Xem ra cái này tinh hà huyễn cảnh coi là Tôn đạo hữu chứng đạo chi cơ. Ngươi lại đem chính mình tất cả mọi thứ, tất cả đều đưa vào trong đó, hôm nay lại là phải tiện nghi ta. Hừ, Tôn Hằng cũng không thụ kích, nghe vậy chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Tôn giả như có năng lực đều có thể đem ta cái này huyễn cảnh đoạt đi. Tôn Mỗ không một câu oán hận. Đạo hữu nói đùa. Di La dưới hai mắt rủ xuống. Cái này huyễn cảnh chính là ngươi nguyên linh hiển hóa mà thành, không phải là một loại nào đó tiên khí pháp thuật, sợ là một khi bị ngoại nhân sở đoạt, đạo hữu hẳn phải chết. Âm thanh rơi, trong chàng mấy người không khỏi biến sắc, liền ngay cả Tôn Hằng cũng mắt hiện âm ế. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, bất quá ngắn ngủi thời gian, đối phương vậy mà có thể nhìn thấy loại trình độ này. Tôn đạo hữu, Di La nói xong mở miệng lần nữa, nếu như là tiếp tục, người ta sợ là lại khó tùy tiện thoát thân, không bằng người ta đều thối lui một bước thế nào? Không cần như thế. Tôn Hằng cũng không hỏi thế nào lui bước, tại đối phương rõ rệt chiếm cứ ưu thế tình huống dưới vẫn lạnh nhạt như cũ. Nếu như là Tôn giả có thể thắng được, muốn đồ vật Tôn Mỗ tự sẽ chắp tay nhường cho. Ai? Di La than nhẹ, lập tức hai tay hợp lại, nói, xem ra đạo hữu vẫn là chưa từ bỏ ý định. Thôi được, dân cờ bạc tâm tính Di La đã từng có, hôm nay như có tổn hại đạo hữu đạo đồ, còn xin rộng lòng tha thứ. Nói xong, quanh người hắn sáng lên, vô số lưu quang đã là chui vào hư không cái kia tinh hà ảo cảnh bên trong. Sau một khắc, tinh hà huyễn cảnh rất nhiều ngôi sao bên trên, đột nhiên có từng cái tu sĩ hiểu rõ Phật môn chân lý, hiện ra Di La chi hình dạng, A-di-đà Phật. Một thoáng thời gian, vô số Di La hóa thân cùng nhau thiện sướng, Phật quang phun trào, để cho hóa thân vị trí thế giới chúng sinh tất cả đều liễu ngộ, vui lòng phục tùng dấn thân vào Phật môn. Theo càng ngày càng nhiều người dấn thân vào Phật môn, tinh hà ảo cảnh bên trong Phật quang cũng càng ngày càng thịnh, cho đến có thể cùng tinh thần chi quang địa vị ngang nhau. Lần này một kích liền để Tôn Hằng thực lực giảm mạnh có tới 30%. Thế nào? Di La vững bước khuếch trương, tiếng nói bình ổn, đạo hữu nếu như là giao ra cái kia hai loại Phật môn huyền công, ta có thể tự hành rút lui, nếu không, Tôn giả thủ đoạn cao minh. Tôn Hằng thanh âm chưa nói, đánh gãy đối phương câu chuyện. Nhưng người ta hiện tại tình huống bất quá là người bên trong từng có, ta bên trong có ngươi mà thôi. Tôn giả nghĩ đến sự tình, chẳng lẽ Tôn Mỗ liền không nghĩ tới? Hắn hai mắt chuyển một cái, phía trên trường Trung Phật Quốc bên trong đã xuất hiện vô số nhân quả kết nối sợi tơ, đem cái kia kim Phật tọa hạ đài sen đoàn đoàn bao vây. Di La Tôn giả, ngươi sai lầm lớn nhất lầm chính là lấy một kiện ngoại vật cùng ta đánh cược. Tại đấu pháp bắt đầu không bao lâu, Tôn Mỗ liền lòng đầy nghi hoặc, cái này trưởng Trung Phật Quốc chủ nhân còn tại, Tôn giả lại là thế nào điều khiển bảo vật này? Hắn cười nhạt một tiếng, làm Di La đồng dạng tư thế, chắp tay trước ngực thi lễ, nói, sau đó ta suy nghĩ minh bạch, Tôn giả là mượn nhờ ngoại vật, trưởng khống trưởng Trung Phật Quốc, mà cái này ngoại vật, chính là cái này thất bảo đài sen. Chỉ cần ta ngăn cách thất bảo đài sen, Tôn giả liền mất đi đối với trưởng Trung Phật Quốc quyền khống chế. Ngươi ở lại bên trong pháp môn, tự có thể vào tới tay ta, mà Tôn Hằng huyễn cảnh chính là chứng đạo chi cơ, há lại người khác muốn đoạt liền có thể cướp đi. Nói rơi, tinh hà huyễn cảnh ở giữa chợt hiện một màn đen ngầm, cũng điên cuồng hướng phía bốn phía thôn phệ đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,